tôi ghét thần tượng, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh nằm thẳng cẳng ở trên giường, cô nàng lười biếng không buồn đi tắm hay nấu cơm mà nằm lì lua. Sự mệt mỏi làm cho Thanh chìm dần vào giấc mộng, nhưng ông trời hình như không muốn cho Thanh ngủ. Chiếc điện thoại thân yêu đang réo vang lên một ca khúc của nhóm nhạc Blue mà Thanh thích. Nếu phải lúc khác Thanh đã mừng lắm, nhưng lại đúng vào lúc này làm cho cô nàng cáu gắt. Thanh vẫn nhắm mắt, bàn tay của cô nàng sờ soạn ở trên giường. Thanh mở máy, cô nàng nói với cái giọng không được thân thiện cho lắm. Xin lỗi nhưng nếu không có gì quan trọng thì có thể gọi lại sau được không ạ? Đầu dây bên kia là một sự im lặng đáng sợ. Thanh ngán ngẩm bảo, nếu không có gì để nói thì tôi cúp máy đây. Thanh chỉ nghe được một câu, hay. Thanh giật mình mở mắt, cô nàng sợ nhất là giọng nói này. Chúa ơi, đây không phải là giọng của tên ác quỷ Long hay sao? Không biết hắn gọi ình làm gì? Thanh lắp bắp hỏi, anh gọi cho tôi có gì không? Long đang ở trong phòng hóa trang, anh chàng muốn kiểm tra xem con nhỏ đang ở đâu và đang làm gì nên gọi điện cho nó. Long không ngờ là nó dám nói với mình bằng cái giọng bất lịch sự và không biết sợ đó. Long đe dọa, mai đi học cô sẽ chết với tôi. Sao cô dám ăn nói như thế với tôi hả? Cô coi khinh tôi hay không coi lời nói của tôi ra gì mà dám lên giọng với tôi? Thanh bực mình đáp lại. Tôi mới là người hỏi anh câu đó, anh gọi điện cho tôi thì anh phải là người lên tiếng trước chứ, ai bảo anh làm phiền giấc ngủ của tôi làm gì? Long kinh ngạc hỏi Thanh, cô là heo hay sao mà hơi một tí là cô lại lăn ra ngủ là thế nào? Thanh lễ phép bảo Long, dạ thưa anh, em là heo nên anh làm ơn tha cho em để em còn ngủ. Long gắt, con nhỏ kia cô dám ăn nói chả treo với tôi như vậy hả? Cô đừng quên bây giờ cô là nô lệ của tôi. Dạ em biết rồi. Anh gọi cho em để mắng em hay sao mà từ nãy giờ em chỉ thấy anh quát và quát. Anh nghĩ em là gì của anh, là cái tường hay là cái cục xả của anh? Long vuốt mái tóc của mình ra đằng sau, anh chàng khẽ mỉm cười, nhưng Thanh làm sao mà thấy. Tất nhiên rồi, cô là nô lệ của tôi thì tôi muốn làm gì với cô mà chả được, không lẽ tôi lại phải xin phép cô trước khi làm gì hay sao? Thanh cáu tiết bảo Long. Anh có nhầm lẫn không hả, dù tôi có ký vào cái tờ giấy kia là do anh ép tôi và dùng thủ đoạn với tôi nên nó hoàn toàn không có giá trị gì cả, nên tôi mong anh hãy tỉnh mộng lại đi vì từ nay tôi tự giải phóng ình. Long thích thú bảo Thanh, cô cứ suy nghĩ và làm điều đó khi cô ở một mình, còn khi cô ở bên tôi hay tôi cần đến cô thì cô lại biến thành nô lệ của tôi. Cô đã nghe rõ điều đó chưa? Thanh bóp thật chặt vào cái điện thoại của mình, con nhỏ chán nản bảo Long. Đối với một người không biết điều như anh thì tôi có nói gì hay làm gì cũng bằng thừa, chào anh, chúc anh gặp thật nhiều ác mộng. Thanh cúp luôn máy, con nhỏ uất quá nên ném nó thật mạnh xuống giường. Thanh vừa lấy cái khăn rồi bước vào phòng tắm, Thanh lẩm bẩm, sao mình lại thành ra là một kẻ đáng thương như thế này. Vừa thoát được mấy con bé kia thì bây giờ lại phải lo đối với phó với cái tên Long độc ác này, đúng là đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Thanh tắm xong, cô nàng gặm tạm cái bánh sandwich. Con nhỏ mở máy tính của mình ra, Thanh muốn chat và gửi email cho chị Thu vì cả ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên Thanh muốn có người chia sẻ cho bớt buồn. Thu, sau một ngày kết thúc, con nhỏ cũng có nhiều chuyện muốn nói với Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chị em say sưa chat và gửi email cho nhau. Thanh buồn cười đau cả bụng khi biết Thu bị biến thành ô xin cho trường, nhưng người kinh ngạc vẫn là Thu vì con nhỏ không thể tin được là cuộc sống của Thanh lại đầy kịch tính như thế. Hai chị em kết thúc cuộc nói chuyện khi đồng hồ điểm 12 tiếng. Thanh ngáp một cái rõ to rồi lăn ra ngủ như chết. Con nhỏ mệt mỏi quá rồi nên không còn muốn nghĩ gì hay làm gì nữa, thậm chí nó cũng quên luôn không tắt máy tính và quên luôn cả việc đi đánh răng trước khi ngủ. Đêm hôm qua Long và Kim nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô nàng kể cho anh trai nghe mối quan hệ mới của mình với Thanh. Long kinh ngạc vì anh chàng không ngờ là mình vừa yêu cầu Thanh đồng ý làm bạn gái của em gái của mình thế mà con nhỏ lại còn làm hơn cả điều đó nữa. Long xoa đầu của em gái anh chàng yêu thương hỏi, tại sao em lại muốn Thu làm chị gái của mình? Kim ôm lấy cái gối cô nàng trầm tư bảo Long, bởi vì anh thấy đấy, em bị bọn kia bắt nạt, may mà có chị ấy cứu, nếu không bây giờ em không biết mình bị làm sao nữa. Chị ấy là một người tốt, vì bọn em hành hạ chị ấy như thế mà chị ấy vẫn cứu em. Long phì cười bảo Kim, không lẽ chỉ vì như vậy thôi mà em nhận người ta là chị gái làm bạn bè cũng được cơ mà. Kim phụng phịu nói, chẳng phải là anh hai luôn muốn em sống tốt hay sao, bây giờ em nhận được một người chị tốt thì anh phải mừng cho em mới đúng chứ. Long hài lòng bảo Kim, anh nghĩ là em đã làm đúng, nhưng em phải nhớ là không được làm khó hay làm nũng với người ta đâu nhé, vì em hay làm như thế với anh lắm, anh sợ người ta ơn em quá mà bỏ đi luôn thì sao? Kim nheo nheo mắt trêu Long, có phải là anh thích chị gái của em rồi phải không? Long cốc nhẹ lên đầu của Kim, anh chàng gắt, thôi em đi ngủ đi cứ ở đấy mà ăn nói lung tung. Kim nằm xuống giường, con nhỏ le lưỡi bảo anh trai. Lêu lêu, có người đỏ mặt rồi kìa, thích người ta thì nói đại gia đi còn cố chối làm gì. Long dọa Kim, em mà không ngủ anh lại đánh em bây giờ, cách chương.